Chấp trưởng thần quyền, chương 1120, hợp tác thanh trừ, gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp mặt Diệp Dương Thành, Chris Ba lưu lại địa cầu, làm cho Diệp Dương Thành không lời để nói chính là, hắn biến thành một lão nhân thầy tướng số đi ra ngoài đường giả danh lừa bịp. Diệp Dương Thành bắt đầu liên hệ với Khải Lạc Khốc Kỳ, nhưng hắn không dùng ý niệm ba động hoặc truyền âm, lại trực tiếp biến hóa phân thân năng lượng, còn gọi là thần chi đầu ảnh. Năng lượng phân thân huyễn hóa cũng như chính bản thân Diệp Dương Thành, chẳng qua chỉ có tu vi sơ giai thần, khá yếu nhược. Cũng may loại phân thân này không phải dùng chiến đấu, mà chỉ dùng di chuyển hay truyền tin tức bởi vì chỉ làm ra từ năng lượng cho nên tốc độ di động càng nhanh. Chris Ba từ tinh khu vô danh kia chạy tới địa cầu dùng hơn một ngày, mà Diệp Dương Thành dùng phân thân chưa đầy 3 giờ đã xuyên qua cả bổn nguyên vũ trụ. Tiến vào tinh khu kia, rất nhanh hắn tìm được chỗ ở của Khải Lạc Khốc Kỳ, thuấn tức di động liền xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ách lão sư, Khải Lạc Khốc Kỳ đang ở bên trong cung điện rộng lớn học tập kỹ năng bộ tộc, nhìn thấy Diệp Dương Thành bỗng nhiên xuất hiện chợt sững sờ, đứng lên nói. Lão sư, sao ngài cũng tới đây? Lão sư, không ít tộc nhân trong cung điện nghe được xưng hô liền tự giác lui khỏi đại điện, lưu lại hai sư đồ. Nghe sư bá của ngươi nói, bây giờ ngươi đã là đại thủ lĩnh của thời không thú liệp giả bộ tộc rồi. Diệp Dương Thành cười hỏi, lão sư có chút việc cần ngươi hỗ trợ. Lão sư, ngài cứ nói, làm được ta nhất định sẽ làm. Khải Lạc Khốc Kỳ nghiêm túc đáp ứng, nghĩ tới ngươi cũng biết bản thân của thời không thú liệp giả bộ tộc là trời sinh khắc tinh của dị thú. Diệp Dương Thành nói thẳng, hiện giờ chỗ thiếu hụt trong tiến hóa chủng tộc đã được hoàn mỹ giải quyết. Ý tứ của lão sư là, muốn phát động thanh tiễu toàn diện với dị thú sao? Không đợi Diệp Dương Thành nói hết lời, vẻ mặt Khải Lạc Khốc Kỳ hưng phấn nói. Vậy thật sự là quá tốt. Gạch nối, Diệp Dương Thành á khẩu, nhìn thấy phản ứng hưng phấn của Khải Lạc Khốc Kỳ mà sừng sốt một lúc lâu mới nghi hoặc hỏi. Sao ngươi hưng phấn tới như vậy? Lão sư, ngài không biết thôi. Khải Lạc Khốc Kỳ xoa tay nói. Ban đầu chúng ta xưng hô là Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc, nhưng từ sau cuộc biến đổi lớn thời kỳ thượng cổ, một bộ phận tộc nhân ẩn vào hỗn độn, một bộ phận dung nhập vào thứ nguyên không gian. Kết quả tuy tộc nhân ở thứ nguyên không gian chán nản rất nhiều, nhưng dù sao bảo lưu đầy đủ huyết mạch chủng tộc đã nhiều năm như vậy, huyết mạch vẫn chính thống 100%. Nhưng tộc nhân đi vào hỗn độn, gặp phải nhiều ngoại tộc khác, vì vậy huyết mạch tộc nhân trong tinh khu này thậm chí hạ thấp dưới 30%, thậm chí còn không thành công đạt đủ điều kiện truyền thừa của tiền bối đời trước. Chúng tôi đã cẩn thận nghiên cứu thương lượng, cảm thấy được muốn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục huyết mạch thuần túy của bộ tộc, đầu tiên phải bắt tay vào hai phương diện, một là kích thích huyết mạch truyền thừa, hai là liệp sát dị thú gia tốc tiến hóa, đem huyết thống dư thừa bài trừ ra ngoài, kích phát huyết mạch Khải Lạc Khốc Kỳ bộ tộc thuần túy nhất. Nói tới đây, trên mặt hắn hiện vẻ vui mừng, mà muốn liệp sát thật nhiều dị thú gia tốc tiến hóa, lựa chọn duy nhất chính là tiến vào thứ nguyên không gian liệp sát dị thú, nhưng lần này việc phát sinh mâu thuẫn trong tinh khu. gocchuyenaudio.com, khiến các tộc nhân của ta lo lắng, sợ rằng thần tộc trong bổn nguyên vũ trụ sẽ không cho phép họ đi vào tinh khu khác. Tạm dừng chốc lát hắn nói tiếp, bởi vì độ thuần túy huyết mạch suy giảm, họ đã không thể dùng thiên phú chủng tộc phá vỡ hàng rào không gian, chỉ phải dựa vào cậy mạnh mới làm được, cho nên phải hiểu rõ vị trí thứ nguyên không gian mới có thể tiến hành chinh phạt. Trọng yếu nhất chính là dị thú là bị thần tộc bổn nguyên vũ trụ giam cầm, bản đồ đều nằm trong tay thần minh, chúng ta căn bản không lấy được. Gạch nối, nghe xong Khải Lạc Khốc Kỳ giải thích, Diệp Dương Thành thầm nở nụ cười, đây thật sự là trùng hợp đi. Hắn đang vắt hết óc nghĩ cách thuyết phục Khải Lạc Khốc Kỳ mang theo tộc nhân gia nhập đại quân thanh tiễu, nhưng đúng lúc Khải Lạc Khốc Kỳ cũng đang buồn rầu làm sao đi liệp sát dị thú. Một khi đã như vậy, thì chúng ta bàn bạc chi tiết đi. Diệp Dương Thành nói, được, Khải Lạc Khốc Kỳ liền gật đầu. Thời không thú liệp giả bộ tộc sinh sống trong tinh khu này không biết đã bao nhiêu năm, trải qua thời gian dài tích lũy, hiện tại trong bộ tộc có một liệp vương, 1.379 liệp soái, 4.764 liệp tướng, 9.118 liệp sư, 16.911 liệp sĩ. Thực lực của họ cũng phân chia tương tự như bổn nguyên vũ trụ, chỉ có xưng hô khác nhau mà thôi. Chẳng qua còn một điểm khác biệt chính là bộ tộc của họ lại thành lập quân đội, mà không phân tán như thần minh bổn nguyên vũ trụ. Lão sư, lần này chúng tôi nhất định toàn quân xuất động, phàm là tộc nhân cấp bậc liệp sĩ trở lên đều sẽ tham gia cuộc đại chiến lần này. Khải Lạc Khốc Kỳ thật khẳng định nói, nhưng trước khi chính thức xuất động ta hy vọng lão sư có thể tạm hoãn một chút. Vì sao phải tạm hoãn? Bởi vì ta vẫn chưa hoàn thành truyền thừa. Khải Lạc Khốc Kỳ cười khổ nói, vừa rồi mọi người tụ tập trong đại điện là vì chuẩn bị truyền thừa, sau khi tiếp nhận truyền thừa ta mới đạt đủ quyền khống chế quân đội. Nhưng lão sư yên tâm, sẽ không vượt qua nửa tháng. Nửa tháng sao? Diệp Dương Thành nghĩ nghĩ, đáp. Được rồi, nửa tháng sau ngươi dẫn người rời khỏi đây đi tới Thiên Xà Tinh khu tụ họp lại. Được lão sư, Khải Lạc Khốc Kỳ liền đáp ứng. Thương lượng xong với hắn, Diệp Dương Thành trực tiếp tản mất năng lượng phân thân của mình, biến thành một cỗ năng lượng mang theo tinh thần lực quay trở về. Chưa đầy một giờ sau, cỗ năng lượng đã quay về trong thân thể Diệp Dương Thành. Lần này rốt cục có thể giải quyết dị thú. Trong mắt Diệp Dương Thành bắn ra tinh quang. Một giờ sau Diệp Dương Thành rời khỏi Sơn Trang, thần thức khổng lồ quét ngang qua địa cầu, phát hiện Chris Ba đang đi dạo trên đường phố Kinh Châu thị tỉnh Hồ Bắc. Khi Diệp Dương Thành xuất hiện, hắn chợt nói. Sư đệ ta phát hiện nguyện lực tín ngưỡng chủ tinh cầu của ngươi thật thấp a hát. Chris Ba kỳ quái nói. Bình quân không được 20 điểm là sao vậy? Ách, Diệp Dương Thành cười nói. Thì lập thần miếu hấp dẫn tín đồ thôi, còn làm gì nữa? Lập tôn giáo hấp dẫn tín đồ cũng đúng, nhưng quá đơn giản. Người không phải có thần vực sao, có thể bố trí điều kiện hứa hẹn tỉ như độ thành kính đạt tới đâu thì sẽ được vào thần vực, về sau sẽ được vĩnh sinh bất tử gì đó. Người an bài thần sử quan sát, đợi khi tín đồ đủ thành kính hết thọ nguyên, dẫn theo linh hồn họ vào thần vực, làm cho phô trương một ít. Hai người vừa đi vừa nói. Góc chuyện audio.com, Diệp Dương Thành đem chuyện bên Khải Lạc Khốc Kỳ nói qua, bổ sung. Đại khái đã xác định ý hợp tác, chỉ chờ hắn hoàn thành truyền thừa có thể xuất phát. Vậy tốt lắm, Chris Ba nói, như vậy còn nửa tháng thời gian chuẩn bị, chúng ta còn cần xác định phản ứng của dị thú trong thứ nguyên không gian. Chris Ba trầm ngâm, đám xúc sinh kia nếu có lòng bạo loạn, khẳng định đã lộ manh mối. Ý của sư huynh là, Diệp Dương Thành khó hiểu, đi vào phóng trục địa quan sát một chút, Chris Ba cười nói, chuyện này giao cho ta, ngươi đi liên hệ Bách Nguyên Chân Quân cùng nhau đem thần minh các nơi tụ họp lại. Bách Nguyên Chân Quân, Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi. Là ai, là đại sư huynh của ngươi cũng chính là lão đầu tử cho ngươi thần cách ngày trước. Chris Ba bĩu môi nói, biện pháp liên hệ hắn rất đơn giản, ngươi đi tới cực đạo tinh khu hô một tiếng, hắn sẽ ra ngoài gặp ngươi. Được rồi, vừa nghe là ông trời đã cho mình cửu tiêu thần cách trong lòng Diệp Dương Thành có chút chờ mong, có chút cảm kích loáng thoáng cảm giác có chút buồn cười. Lão đầu tử kia thật để bụng đối với ngươi, gặp lại hắn nhớ rõ nói tiếng cảm ơn, dù sao ngươi có thể đi tới hôm nay, hắn ra sức không nhỏ. Diệp Dương Thành gật gật đầu, cũng không nói gì. Diệp Dương Thành thắc mắc hỏi nguyên nhân xưng hô của Bách Nguyên Chân Quân, Chris Ba cười nói. Tôn giáo của hắn xưng là đạo giáo trên địa cầu của các ngươi vốn là thần sử đời sau của Bách Nguyên Chân Quân sáng lập, nếu không mà nói, hắn thật sự chướng mắt tinh cầu này. Quả nhiên có quan hệ với hắn, Diệp Dương Thành không khỏi có chút xấu hổ cáo biệt Chris Ba, hắn đi thẳng tới cực đạo tinh khu. Vấn đề dị thú, cũng nên tới lúc giải quyết cho xong. Cách chương.